Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719. Tàn nhẫn. Có người thật sự là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Người San Đại Hán như ong vỡ tổ xông tới. Một tái thân cao 1m9, chân vây 1 thước 9, cơ bắp mãnh nam cười ha ha. Không nghĩ tới các ngươi gọi người còn rất nhanh. Bất quá các ngươi đây là từ nơi nào gọi tới người? Thế nào gầy như vậy? Đây là gọi tới khỉ đầu chó sao? Khỉ đầu chó đều so với bọn hắn muốn. Có người đang muốn nói tiếp trêu chọc. Lời nói này một nửa. Số 20 người San dũng sĩ toàn bộ chen lấn tiến đến. Tiếp theo rút ra thạch truy liền nhào tới. Vũ khí của bọn hắn rất thú vị, là dùng đá hoa cương mài hòn đá. Mạnh mẽ rút ra cái đồ chơi này đến liền cùng một đám người nguyên thủy dường như. Trên thực tế người San xem như nửa người nguyên thủy, bọn họ cũng chính là không lại ăn lông ở lỗ mà thôi. Loại người này tự nhiên không có cái gì lòng thương hại. Vì sinh tồn bọn họ đấu với trời, cùng dã thú đấu, đấu với người. Có chút quyết định ra tay vậy liền sẽ hạ ngoan thủ. Tuyệt sẽ không chần chờ. Trên thể hình khủng long ba người có được ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là tại đấu trí cùng kỹ xảo chiến đấu lên xác thực người San dũng sĩ có được ưu thế tuyệt đối. Huống chi người San còn có số lượng ưu thế. 20 người đánh 10 người. Loại này hội đồng không phải đánh một đơn giản như vậy. Nhất định phải có ý tứ hợp tác cùng bác kích kỹ xảo. Người San lâu dài hợp tác săn bắn. Bọn họ hợp kích kỹ xảo kia là tự nhiên mà thành. 20 tên dũng sĩ không phải tách ra đi cùng 10 cái đối thủ bác kích. Bọn họ lợi dụng số lượng ưu thế trước tiên lân cận vây công 4 đại hán. Liền cùng một đám sói nhào về phía một đầu châu đực lớn. 4 đại hán lập tức bị bọn họ bao phủ lại. 4 đại hán bị quăng té xuống đất. Tiếp theo có người ấn xuống bọn họ, có người khác vung thạch chùy tại bọn họ trên đùi đập xuống. Theo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Này 4 đại hán lập tức mất đi sức chiến đấu. Mặt khác 6 người rốt cục kịp phản ứng. Bọn họ không ngờ tới đối phương ra tay như vậy hung ác. Lưu manh nhóm đánh nhau có ý tứ chính là phô trương thanh thế. Nào có người đi lên hạ tử thủ. Này chung quy là xã hội pháp trị. Người San nhưng không biết trên thế giới này còn có pháp luật chuyện này. 6 mặt khác người nhanh đi quơ lấy cái ghế dơ lên cái bàn. Chỉ có tiểu điếm giám đốc linh đạo Long Cơ Linh. Hắn đoán ra đây là người San đến báo thù. Tranh thủ thời gian xông hướng quầy hàng đi lấy súng. Dương Thúc bảo đoán ra hắn mục đích, liền ở sau cửa chỉ huy nói: ngăn lại muốn chạy người. Một cái người San dũng sĩ hỏa tốc chạy trở về. Linh Đạo Long là cái tinh thần tiểu tử, hắn am hiểu đùa nghịch cùng nấu nướng, cũng am hiểu đem khống chế lòng người, nhưng chính là không am hiểu động thủ. Linh Đạo Long phô trương thanh thế huy quyền xuất kích. Này tại người San dũng sĩ trong mắt chính là chơi nhà tròi. Hắn nhanh chóng co lại bộ né qua quyền này, đồng thời cầm trong tay thạch chùy nện ở hắn trên bụng. Đá hoa cương cứng rắn cùng mềm mại bụng dưới va chạm vào nhau. Linh Đạo Long con mắt trong nháy mắt ra bên ngoài nổi lên. Hắn hé miệng vô ý thức nghĩ kêu thảm. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức tại hắn bụng dưới rời sông lấp biển. Cuối cùng tiếng hét thảm này hóa thành hít sâu một hơi. Hắn tại chỗ liền ôm bụng quỳ xuống. Người San dũng sĩ nghiêm ngặt quán triệt bộ lạc an bài. Lập tức lôi ra hắn một cái chân vung thạch chùy nện ở hắn trên đầu gối. Một tiếng này kêu thảm cuối cùng vẫn là phát ra tới. Còn lại 5 đại hán lấy cái bàn làm vũ khí cùng người San dũng sĩ chu toàn. Bọn họ khí lực lớn, sức bật mạnh, lại thiếu khuyết lâm trận chém giết kỹ xảo cùng quyết tâm. Hơn nữa cái bàn thứ này đại lại chìm, cũng không thích hợp làm vũ khí. Mới đầu có thể đón đỡ lại người San dũng sĩ, nhưng lỗ thủng cấp tốc xuất hiện, người San vung thạch chùy giết tới, năm người bị nhau nhau đánh ngã. Nội gian phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, mấy cái trốn ở bên trong cô nương xinh đẹp nghe được chu lên cùng tiếng đánh nhau còn tưởng rằng là đồng bạn của mình tại thu thập dê béo, kết quả ra tới xem xét các nàng biến thành ngốc dê. Chính mình đồng bạn bị người nhấn trên mặt đất đánh, nghe được tiếng kêu chói tai, người San dũng sĩ mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt hung lệ, đủ để cho cái này hỗn quen đầu đường thái muội nhóm sợ hãi. Có mấy cái dũng sĩ lập tức đi hướng các nàng. Dương Thúc Bảo nghiêm nghị nói, tranh thủ thời gian thu thập cục diện rối rắm. Ngay tại thái muội nhóm cùng coi tiền như rác các du khách trước mặt, người San các dũng sĩ đem người lần lượt ấn xuống. Sau đó có người vung thạch chùy nện ở bọn họ trên đầu gối, rất tỉ mỉ đem bọn hắn đầu gối lần lượt đánh nát. Đây chính là triệt để nhất bị vỡ nát gãy xương. Người San các dũng sĩ gặp qua bị đánh rất thảm đồng tộc, cho nên bọn họ ra tay không lưu tình chút nào, nện đứt đầu gối lại nện mắt cá chân, liền cùng một đám dã thú đồng dạng. Dương Thúc Bảo ngược lại là mặt không đổi sắc, bọn họ chỉ là giống dã thú, mà hắn lại thấy tận mắt nhiều dã thú ăn thịt cảnh tượng. Đó mới là thật tàn khốc, 10 người đều bị đánh gãy chân, có người chuyên môn kiểm tra, những người khác đi phá tiệm, tinh xảo tiểu điếm không bao lâu liền bị nện thành phế tích. Phụ trách kiểm tra người xác định không có bỏ sót sau liền huýt sáo. Lập tức bọn họ xếp hàng rời đi tiểu điếm, chỉ để lại một đám chưa tỉnh hồn thái muội cùng mấy cái câm như hến du khách. Dương Thúc Bảo mang theo những người này nhanh chóng rời khỏi hẻm nhỏ. Sau đó tại đầu đường lên mướn xe đi tới công viên ngập nước. Không thể không nói người San thật sự là trời sinh hiền hòa. Bọn họ thoát ly chiến đấu hoàn cảnh sau khôi phục chất phác khí chất. Chủ xe vậy mà không phát hiện bọn họ vừa mới đánh gãy một đám hỗn đời thái bảo chân, còn tưởng rằng đây là một đám dân công. Xe còn tại trên đường, xa xỉ Long điện thoại đánh tới. Trong điện thoại thanh âm của hắn nóng nảy mà hung tàn. Phác, phác, phác người San cái này con chó đẻ. Bọn họ ở đâu? Nói cho ta cái này con chó đẻ ở đâu? Ta muốn giết bọn họ. Ta muốn để bọn họ xuống địa ngục. Dương Thúc Bảo bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều tại ngươi công viên ngập nước bên trong. Tổng cộng đại khái khoảng 400 người. Ngươi xác định ngươi muốn toàn bộ giết bọn hắn? Xa xỉ Long nghiêm nghị quát. Ta mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người. Chỉ cho ta cho vị trí của bọn hắn. Ta muốn toàn bộ giết bọn hắn. Bọn này tạp chủng. Cái này đáng chết tạp chủng. Bọn họ cũng dám tổn thương ta người. Ngươi có hay không tổn thương qua bọn hắn người? Dương Thúc Bảo đánh gãy lời nói của hắn hỏi. Xa xỉ Long giận dữ hét. Ta đã đáp lại hòa đàm. Ta đáp lại và nói chuyện. Thế nhưng là ngươi biết bọn họ đã làm gì sao? Ta dù cho không giết bọn họ, ta cũng sẽ đưa bọn hắn đi ngồi tù. Cái này con chó đẻ tạp chủng. Bọn họ còn tưởng rằng đây là vô pháp vô thiên sa mạc sao? Ta muốn để bọn họ đẹp mắt. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi đáp ứng hòa đàm. Bọn họ không có đáp lại. Xa xỉ Long. Bọn họ nghiêng toàn tộc lực lượng muốn tiến hành báo thù. Nếu như ngươi nhất định phải cùng bọn hắn chính diện giao chiến lời nói, ta đề nghị ngươi làm nhiều điểm pháp luật chuẩn bị. Chỉ sợ trận này xung đột rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Phi. Hy vọng Thượng Đế phù hộ ngươi cùng thủ hạ của ngươi. Hy vọng ngươi khổ tâm kinh doanh bang phái sẽ không sụp đổ. Đây là xa xỉ Long bảy tấc. Hắn không phải đầy tay huyết tinh, hiếu chiến thị sát ác ôn. Hắn sáng tạo khủng long bang dự tính ban đầu là vì bảo hộ cùng hắn có quan hệ người da trắng. Nếu như bang phái bởi vì một đám thổ dân mà hủy diệt, hắn sợ rằng sẽ ảo não tự sát. Hắn nói đến muốn điểm, xa xỉ Long thẹn quá hóa giận. Ta nói ngươi hỗn đản này đang giúp ai? Đáng chết, ngươi là đứng tại những cái kia tạp chủng dế nhũi một bên sao? Dương Thúc Bảo cười lạnh một tiếng. Ta đứng tại chính phủ một bên. Ta không hy vọng xuất hiện sự kiện đẫm máu. Nghe, ta bây giờ liền đang người san đại vu y cùng trưởng lão thân một bên. Ta tại trấn an bọn họ. Nếu như ngươi nghĩ giải quyết chuyện này vậy liền trước tiên tỉnh táo một chút. Tỉnh táo về sau lại đến liên hệ ta đi. Nói xong, hắn đem điện thoại dập máy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.